Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, thực lực đột phá. Trảm Quỷ Thần Chân Quyết so với Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết khó khăn không ít, nhất định phải có mạnh mẽ thiên phú mới có thể tu luyện. Tu luyện tới viên mãn cực cảnh, uy lực so sánh Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết viên mãn cực cảnh mạnh hơn 3 thành. Không nên xem thường đây 3 thành. Đây 3 thành uy đủ sức để cho nguyên bản đối thủ ngang sức ngang tài, triệt để bại vong. Hôm nay Thiên Vân Môn bên trong chỉ có Đạo Huyền cùng Vạn Nhất Kiếm tu luyện thành công. Bởi vì Vạn Nhất Kiếm tính tình cùng Trảm Quỷ Thần Chân Quyết thích hợp hơn, cho nên Đạo Huyền một chiêu chân quyết này tu luyện cũng không bằng Vạn Nhất Kiếm. Mà cho dù lấy Vạn Nhất Kiếm thiên phú và tu vi, muốn tu luyện tới viên mãn cực cảnh cũng phải nắm giữ Thái Thanh Pháp Lực cảnh tu vi mới được. Hắn hôm nay còn kém một ít, chỉ nắm giữ khoảng hơn 8 phần 10. Bất quá tuy rằng chỉ nắm giữ khoảng hơn 8 phần 10, nhưng hắn sử dụng Trảm Quỷ Thần so với hắn sử dụng đã đạt đến viên mãn cực cảnh Thần Kiếm Ngự Lôi, uy lực vẫn là mạnh hơn 1 phần 10. Đây chính là kiếm quyết bản thân uy lực cường đại, Thất Tinh Kiếm Thức Chân Quyết. Trảm Quỷ Thần uy lực so sánh Thần Kiếm Ngự Lôi cường đại 3 thành. Mà Thất Tinh Kiếm Thức uy lực chính là so sánh Trảm Quỷ Thần mạnh 2 thành. So sánh Thần Kiếm Ngự Lôi mạnh 5-6 thành. Thất Tinh Kiếm Thức cũng luôn luôn là Thiên Vân Môn trưởng môn tất tu kiếm quyết, cùng thế đại tương truyền Thất Tinh Kiếm phối hợp, uy lực còn có thể mạnh hơn 1-2 thành. Toàn bộ Thiên Vân Môn cũng chỉ có Đạo Huyền một người sẽ, tuy rằng hắn xa còn lâu mới có được tu luyện tới viên mãn cực cảnh, chỉ nắm giữ hơn 7 phần 10 một chút trình độ, nhưng mà đủ để áp Vạn Nhất Kiếm mấy phần, cộng thêm trong cơ thể hắn tinh thuần 4 phần linh lực. Nếu mà hai người chân chính quyết đấu, cho dù đối phương cầm trong tay Trảm Long Kiếm, tay hắn nắm giữ Thất Tinh Kiếm, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối mạnh hơn đối phương chừng 1 thành. Đây chừng 1 thành liền đủ để cho hắn chân chính đánh bại Vạn Nhất Kiếm. Như thế tính ra, hôm nay nhân gian giới Thái Thanh Pháp Lực cảnh phía dưới, cơ hồ không có người là hắn bây giờ đối thủ. Đương nhiên, thời điểm chiến đấu tình huống gì đều sẽ phát sinh, mạnh hơn đối phương 1 thành cũng không phải nghiền ép. Có lẽ một kiện cường lực pháp bảo, một cái tâm thần động dao động, liền có thể để cho thắng bại biến hóa. Nếu mà Đạo Huyền muốn đem Thất Tinh Kiếm Thức tu luyện tới viên mãn cực cảnh, kia cho dù lấy hắn bây giờ thiên phú, nhận định cũng có Thái Thanh Pháp Lực cảnh tu vi. Đến mức kiếm quyết thứ 4, Thiên Vân Môn từ Thanh Diệp Tổ Sư, tứ đại kiếm quyết chính thức xuất thế đến nay, chỉ có Thanh Diệp Tổ Sư một người tu luyện thành công, cũng tu luyện tới viên mãn cực cảnh, những người còn lại, không có bất kỳ một người tu luyện thành công qua, bao gồm Đạo Huyền, bởi vì kiếm quyết thứ 4, gọi là Chu Tiên Chân Quyết, uy lực vô thất. Tu luyện nó điều kiện cơ bản chính là nắm giữ Thái Thanh Pháp Lực cảnh tu vi. Thanh Diệp Tổ Sư sau đó, Thiên Vân Môn không có ai có thể đột phá đến Thái Thanh cảnh. Đã như thế, tự nhiên cũng không có người có thể tu luyện nó. Lẳng lặng nhìn đến kia bị mình phá hư mặt đất, Đạo Huyền tỉ mỉ lãnh hội vừa mới toàn lực sử dụng được đủ loại kiếm quyết, chỉ cảm thấy trong tâm kia nhàn nhạt cảm giác xa lạ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, mãi đến hoàn toàn biến mất. Trong tâm hơi vui, loại cảm giác xa lạ nhàn nhạt kia nguyên bản là như một bên kính trong suốt đặt tại trước mắt, tuy rằng còn có thể thấy rất rõ kính phía sau, nhưng luôn có loại cảm giác không thoải mái. Hôm nay được rồi, mặt kính trong suốt này đã lấy ra, về sau hắn cũng không cần chạy xa như vậy tu luyện tứ đại kiếm quyết. Lần này vì loại bỏ loại cảm giác xa lạ nhàn nhạt kia, hắn là toàn lực sử dụng ra, đưa tới động tĩnh tự nhiên cực lớn. Hắn không muốn kinh động đến những người khác, cho nên mới chạy xa như vậy. Mà lấy sau đó, hắn không cần thiết sử xuất toàn lực, như thường có thể tu luyện, đương nhiên cũng sẽ không cần chạy xa như vậy. Sau đó, Đạo Huyền không có chờ lâu, cưỡi Thất Tinh kiếm, thần tốc hướng về Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong mà đi. Sau đó, mục đích chủ yếu nhất chính là đột phá đến Thái Thanh Pháp lực cảnh rồi. Một lúc lâu sau, hắn liền vào lúc im hơi lặng tiếng đến Thông Thiên Phong. Trở lại mình ở Ngọc Thanh Điện phía sau trưởng môn chỗ ở. Bắt đầu tu luyện, hôm nay hắn còn chưa đạt đến mình đỉnh phong cực hạn. Không phải lập tức đột phá, cho nên cũng không cần bế quan, càng không cần tại Huyễn Nguyệt Động Phủ. Chỗ ở của hắn bên trong, tự nhiên cũng có trận pháp hội tụ linh khí. Thái cực huyền thanh đạo vận dụng, cuồn cuộn linh khí tràn vào trong cơ thể, mài trong cơ thể linh lực, kinh mạch, hướng về hắn đỉnh phong cực hạn tiến tới. Những ngày kế tiếp, thần châu đại địa xem như bình tĩnh, lục đại danh môn chính phái đều yên lặng. Đạo Huyền cứ như vậy đang tu luyện và xử lý Thiên Vân Môn sự vụ trong cuộc sống. Một ngày lại một ngày trôi qua, một tháng sau, trong cơ thể hắn linh lực so với nguyên bản Đạo Huyền tinh thuần khoảng 8%. Thất Tinh kiếm thức tu luyện nắm giữ nhiều hơn khoảng 2-3 phần. 5 tháng sau, trong cơ thể linh lực từ 8 phần tinh thuần đến khoảng 1/4. Thất Tinh kiếm thức tu luyện nắm giữ lại thêm 2-3 phần. 2 năm sau đó, trong cơ thể linh lực từ 1/4 tinh thuần đến khoảng 3 thành. Số lượng cũng nhiều khoảng 2 thành. Thất Tinh kiếm thức tu luyện nắm giữ đạt tới khoảng 8 thành. Lúc này, tổng hợp xuống, thực lực của hắn so với Vạn Nhất kiếm và nguyên bản Đạo Huyền mạnh 5 chừng 6 thành. 5, 6 thành đủ để cho hắn đồng thời đối mặt nguyên bản Đạo Huyền cùng Vạn Nhất kiếm liên thủ. Thắng bại không biết, bất quá lúc này, hắn cũng chân chính đạt tới mình đỉnh phong cực hạn, còn muốn tưởng tăng cường một tia thực lực. Ngoại trừ dùng để cho người tuyệt vọng thời gian đi mài ra, chỉ có một con đường, đột phá thượng thanh cảnh, trở thành Thiên Vân Môn từ Thanh Diệp tổ sư sau đó duy nhất một cái Thái Thanh pháp lực cảnh cường giả tại thượng cổ thời kỳ, đủ để thành tiên tồn tại. Cho nên Đạo Huyền lần nữa đi tới Huyễn Nguyệt Động Phủ, Vạn Nhất kiếm cũng lần thứ hai chân chính đề cập toàn bộ tinh thần, vì Đạo Huyền hộ pháp, vì toàn bộ Thiên Vân Môn hộ pháp. Trong tay tựa hồ vẫn không chút hoang mang mà quét mà, nhưng ánh mắt lại không khỏi nhìn về Huyễn Nguyệt Động Phủ phương hướng. Thái Thanh cảnh, ngươi cũng đừng thất bại. Sư huynh tâm lý nhẹ nhàng thì thầm một câu, suy nghĩ lại bay trở lại năm đó Bạch Y Như Tuyết kia hoành hành thiên hạ thời điểm, Huyễn Nguyệt Động Phủ lần nữa trở lại hắn đây học sinh mới địa phương. Đạo Huyền tâm trạng cũng vô cùng bình tĩnh, không có nghĩ nhiều, khoanh chân mà ngồi, thái cực huyền thanh đạo vận dụng, toàn thân như xương linh khí nồng nặc bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến điên cuồng, hướng theo bản thân hắn mạnh mẽ linh lực cùng nhau hướng về vô hình kia lại kiên cố lồng giam bình chướng đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.